Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian học tập cùng tích lũy, căn bản cái gì đều không làm được. Chính như Chu Hoành Vũ nói tới, ngươi không thể tùy tiện kiến tạo 18 tòa nhà xưởng, sau đó lại tùy tiện chiêu mộ một đám công tượng, liền làm theo y chang, đi kiến tạo cái gì cương thiết chiến hạm. Đừng nói là cương thiết chiến hạm. Hiện thực tình huống là, coi như băng ma trọng công, cấp ra cải tiến hình thiết giáp chiến hạm nguyên bộ bản vẽ thiết kế. Toàn bộ ma dương tộc bên trong, hơn 3.000 nhà đại hình xưởng đóng tàu, lại không có một nhà, có thể làm theo y chang kiến tạo ra được. Chỉ là một chiếc cải tiến hình, băng ma trọng công chết cũng không chịu đi tạo thiết giáp chiến hạm, bọn họ đều không tạo được. Ngươi có thể chỉ nhìn bọn họ đi kiến tạo, so với sắt giáp chiến hạm tiên tiến ngàn vạn lần cương thiết chiến hạm sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi dùng mảnh gỗ, đều xây chế đơn giản đồ chơi. Còn muốn dùng kim loại, đi kiến tạo một chiếc hoàn mỹ cương thiết chiến hạm sao? Không phải băng ma trọng công kỹ sư nhóm bành trướng. Đối với bọn họ tới nói, cho dù là tân tiến nhất, kiểu mới nhất thiết giáp chiến hạm, trong mắt bọn họ, cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Toàn bộ trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Khoảng chừng một phút thời gian, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Chu Hoành Vũ hạ đạt ba đạo mệnh lệnh, liền rõ ràng bày ở chỗ này. Đệ nhất, đem băng ma trọng công di chuyển đi Thanh Ngưu quần đảo. Thứ hai, mở 18 nhà băng ma trọng công phân xưởng. Thứ ba, đại lượng kiến tạo thiết giáp chiến hạm. Bây giờ nghĩ lại, cái này tam đại mệnh lệnh, bọn họ lại một đầu đều cự không dứt được. Vì lâu dài an toàn cân nhắc, băng ma trọng công nhất định phải di chuyển. Đã muốn di chuyển, cái kia liền không có so Thanh Ngưu quần đảo càng rời xa hơn chiến trường, càng địa phương an toàn. Mà lại, 18 nhà phân xưởng, cũng là nhất định phải mở. Bằng không mà nói, bằng vào băng ma trọng công một nhà, cho dù mệt chết, cũng chỉ có thể kiến tạo cùng duy trì một chi vô địch cấp cương thiết hạm đội, mà thôi, căn bản cứu không được ma dương tộc. Muốn cùng yêu tộc đối kháng chính diện, ít nhất cũng phải 18 chi vô địch cấp cương thiết hạm đội. Bởi vậy, 18 nhà phân xưởng, là nhất định phải xây. Mà lại, chỉ là kiến tạo 18 nhà phân xưởng, cũng là còn thiếu rất nhiều. Còn nhất định phải đại lượng kiến tạo thiết giáp chiến hạm. Tuy nhiên cái này kiến tạo quá trình, đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn là tại lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần, lãng phí sinh mệnh. Thế nhưng là nếu như không nhanh chóng bồi dưỡng được một số đỉnh cấp công tượng. Một khi chiến tranh cần, bọn họ căn bản là không có cách đại lượng kiến tạo cương thiết chiến hạm. Chu Hoành Vũ ba đạo mệnh lệnh, có thể nói là một hoàn phủ lấy một hoàn. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng sẽ không bắt buộc bọn họ làm chính mình không thích làm sự tình. Hắn chỉ là tại bày sự thật, giảng đạo lý mà thôi. Thế nhưng là làm hắn đem tất cả sự thật bày ở trước mặt mọi người. Đem chỗ có đạo lý, đều nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích cho mọi người nghe sau khi. Đã không có người, có thể đối kháng Chu Hoành Vũ ba đạo mệnh lệnh. Mặc kệ có nguyện ý hay không, cái này ba đạo mệnh lệnh, đều là bắt buộc phải làm. Đợi chừng mọi người một phút thời gian, Chu Hoành Vũ cuối cùng buông xuống chén trà trong tay. Ta sẽ không bức bách các ngươi, hiện tại. Mọi người giơ tay biểu quyết một cái đi, không đồng ý ta ba đạo mệnh lệnh, mời giơ lên tay phải của các ngươi. Đối mặt Chu Hoành Vũ, 18 tên kỹ sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tuy nhiên trên mặt tất cả mọi người, đều là mặt cười khổ, nhưng lại không ai chịu cử động lên tay phải của mình. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, như vậy tiếp đó, ủng hộ ta cái này ba đạo mệnh lệnh người, mời giơ lên tay phải của các ngươi. Chu Hoành Vũ giọng nói kết thúc. 18 tên kỹ sư vẫn là hai mặt nhìn nhau, tức không có người phản đối, nhưng cũng không có người chịu nhấc tay. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày, tức không phản đối, cũng không đồng ý, đây cũng là ý gì? Ngay tại Chu Hoành Vũ nhíu mày ở giữa, một tên kỹ sư không tình nguyện giơ lên tay phải của mình. Tuy nhiên thật không muốn lãng phí thời gian của mình cùng tinh lực, nhưng là tất cả mọi người biết, cái này ba chuyện, đều là bắt buộc phải làm, không cho cự tuyệt. Theo hạng một kỹ sư giơ lên tay phải của mình. Tiếp đó, một cái lại một cái kỹ sư, liên tiếp, giơ lên tay phải của mình. Làm kỹ sư, bọn họ mặc dù sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là một khi ngươi có thể thuyết phục bọn họ là tuyệt đối sẽ không cố ý giận dỗi. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, 18 tên kỹ sư một cái tiếp một cái, nhao nhao giơ lên tay phải của mình. Chu Hoành Vũ không khỏi cười ha ha một tiếng, vui sướng nói, rất tốt. Đã như vậy ta tuyên bố, cái này ba cái mạng lệnh, tức khắc có hiệu lực. Tan họp. Ngay tại Chu Hoành Vũ hô lên tan họp trong tích tắc, tên kia cứng nhắc mà ngoan cố lão kỹ sư lại đột nhiên lên tiếng gọi lại Chu Hoành Vũ. nghi ngờ hướng cái kia lão kỹ sư nhìn qua, Chu Hoành Vũ nghi ngờ nói, thế nào? Ngài còn có cái gì vấn đề sao? Ân ân, nhẹ gật đầu, cái kia cứng nhắc lão kỹ sư mở miệng nói, mới chiêu 1,8 triệu công tượng, có thể hay không ưu trước tiên nghĩ chúng ta Tần gia ưu tú tử tôn? Tần gia ưu tú tử tôn? Nghe được lão kỹ sư, Chu Hoành Vũ nhíu mày một cái nói, không có ý tứ, ngươi cho ra tin tức quá ít, ta căn bản không thể nào phán đoán. Nghe được Chu Hoành Vũ, lão kỹ sư nhất thời lộ ra một tia biểu tình thất vọng. Tại hắn muốn đến, Chu Hoành Vũ thành lập phân xưởng về sau, nhất định sẽ đem băng ma trọng công nội bộ phân hóa ra. Tận lực tránh cho quyền lợi tập trung ở kỹ sư đoàn đội trong tay. Bằng không mà nói, một khi Chu Hoành Vũ có cái gì ý nghĩ cùng chính lệnh, đều rất khó áp dụng xuống dưới. Tỷ như lần này, Chu Hoành Vũ đã hao hết sức chín châu hai hổ, ngụm nước đều nhanh nói khô rồi, mới thu được sự ủng hộ của mọi người. Tình huống tương tự, Chu Hoành Vũ làm cấp trên, hiển nhiên không muốn nhìn thấy. Đối với cấp trên tới nói, không thể trưởng khống đại cục là vì tối kỵ. Hiện tại, Chu Hoành Vũ muốn liền mở 18 nhà đại hình xưởng đóng tàu, hắn đầu nhập to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Đứng tại kỹ sư nhóm góc độ nhìn, Chu Hoành Vũ đây là muốn đem băng ma trọng công phân tách thành 18 khối. Lớn như thế động tác, lớn như thế thủ bút, lớn như thế đầu nhập dưới, Chu Hoành Vũ khẳng định hy vọng có thể hoàn toàn triệt để trưởng khống cái này 18 thêm xưởng đóng tàu. Đừng nhìn hiện tại băng ma trọng công giống như rất không được. Thế nhưng là, băng ma trọng công từ trên xuống dưới, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 100.000 công tượng mà thôi. Mà sắp xây dựng công nghiệp tập đoàn, lại chừng 18 nhà xưởng đóng tàu, nhân viên số lượng đem tiếp cận 2 triệu người. Băng ma trọng công chút người này, một khi phân tán ra đến, liền rốt cuộc nắm giữ không được đại cục. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng tiếp tục nhường băng ma trọng công nắm giữ đại cục. Cái gọi là người cùng này tâm, tâm đồng lý do này. Suy bụng ta ra bụng người, thay đổi bọn hắn là Chu Hoành Vũ, thì nhất định sẽ như thế làm. Vừa mới, lão kỹ sư chỗ lấy muốn hướng Chu Hoành Vũ đưa ra điều thỉnh cầu kia, kỳ thực chính là vì tăng cường con cháu nhà họ Tần, tại băng ma trọng công quyền lên tiếng. Đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, như đem bọn hắn đổi được Chu Hoành Vũ vị trí, khẳng định không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia cứng nhắc mà quật cường lão kỹ sư lại hiển nhiên là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Đổi là phổ thông lão bản, vẫn thật là ưa thích đem có thể bắt tại quyền trong tay, liền tuyệt đối phải gắt gao bắt lấy. Nếu ai dám ngấp nghé hắn quyền trong tay, vậy đơn giản liền là chán sống. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ thật không phải người như vậy. Không phải nói, Chu Hoành Vũ xem quyền thế như cạn bã. Mấu chốt là, Chu Hoành Vũ phân thân pháp thuật, căn bản không quản được như thế nhiều công tác. Quyền lợi là ở chỗ này, luôn luôn muốn có một người đi chấp trưởng. Chu Hoành Vũ là không có cái kia cái thời gian. Huyết Dương đảo hải vực, Bạch Dương, Mục Dương, Sơn Dương, Thanh Ngưu, bốn đại quần đảo kiến thiết quy hoạch. Thiên Ma đảo cùng hải xà tộc giao dịch. Dương Giác đảo, Dương Giác thành các nhánh đại quân huấn luyện. Còn có cùng quân bộ ở giữa lục đục với nhau. Lại hướng kế hoạch, còn có Hoành Vũ thương hội, cùng luyện ngục tử lâu. Quá nhiều chuyện, cần Chu Hoành Vũ đi quyết đoán. Nếu như hắn thật mọi chuyện tự thân đi làm, đem sở hữu quyền lợi đều nắm trong tay, cái kia cho dù hắn giống như độc nha một dạng, tinh thông phân thân chi thuật, đó cũng là tuyệt đối bận không qua nổi. Bởi vậy, đối với băng ma trọng công bên này quyền lợi, Chu Hoành Vũ là đánh chết cũng không bắt. Nếu có người nguyện ý chủ động đứng ra, vì hắn phân ưu, giúp hắn bày ưu giải nạn lời nói, Chu Hoành Vũ cao hứng còn không kịp đây. Đến nỗi nói tín nhiệm vấn đề, đó căn bản không tồn tại. Bây giờ 18 tên kỹ sư trong thức hải đều đã chiếm cứ một đầu Xâm La âm xà. Cái này tức là đối bọn hắn một loại bảo hộ, cũng là đối bọn hắn một loại giám sát. Bởi vậy, đối với cái này 18 tên kỹ sư, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối tín nhiệm. Vô luận như thế nào, bọn họ là sẽ không làm không vụ lợi Chu Hoành Vũ chuyện. Cho dù bọn họ muốn tăng thêm trong tay quyền hành, cho dù bọn họ muốn tăng cường hợp nhà máy lực khống chế, đó cũng là vì tốt hơn công tác, mà không phải muốn tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lời túi riêng. Những thứ này lão kỹ sư, nếu quả thật có tư tâm, băng ma trọng công chỉ sợ cũng rơi không cho tới hôm nay tình trạng. Nhìn xem lão kỹ sư cái kia thất lạc biểu lộ, Chu Hoành Vũ thông qua Xâm La âm xà linh hồn tỏa liên, rất dễ dàng liền cảm giác được ý nghĩ của đối phương. Chu Hoành Vũ mở miệng giải thích, ta không phải nói, không thể chiêu Tần gia tử đệ, chỉ bất quá. Cũng không thể chỉ chiêu con cháu nhà họ Tần. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia lão kỹ sư nhất thời sáng lên ánh mắt. Đột nhiên ngẩng đầu, lão kỹ sư hai mắt sáng lên nói, đó là đương nhiên. Chúng ta khẳng định là duy tài thị cử, mà không phải dùng người không khách quan. Tần nhà con cháu bên trong, chúng ta sẽ chọn ưu tú thu nhận, tuyệt đại bộ phận công tượng, vẫn là muốn từ trên xã hội chiêu mộ. Chờ chút,

mọi người liền càng là tán thưởng cùng Chu Hoành Vũ kỳ tư diệu tưởng. Nếu như kế hoạch này thật có thể thực hiện, như vậy, muốn không có bao nhiêu năm, băng ma trọng công nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Đến khi đó, ma dương tộc liền nắm giữ cùng yêu tộc đối kháng tiền vốn. 18 chi vô địch cấp hạm đội, đủ để thủ hộ ma dương quần đảo. Đem yêu tộc hải quân, cưỡng ép ngăn cản tại ma dương đảo bên ngoài. Nhất làm cho cái này 18 tên kỹ sư hưng phấn, thậm chí có chút phát cuồng chính là ma dương tộc đám thợ thủ công, thích nhất làm cũng là tinh tế gia công, liền là ma văn cùng phù văn hoa văn. Đối với những cái kia to khỏe lao động chân tay, vậy đơn giản cũng là ghét cay ghét đắng. Ma dương tộc đám thợ thủ công mơ ước lớn nhất cũng là cũng có ngày, có thể không lại làm những thứ này to khỏe ngu xuẩn công tác. Mà chính là hết sức chuyên chú, đi làm bọn họ tinh vi gia công, đi hoa văn bọn họ lớn nhất si mê ma văn, phù văn, cùng trận pháp. Mà lại nhường ma dương tộc những thứ này đỉnh cấp đám thợ thủ công, đi làm những cái kia to khỏe ngu xuẩn nặng lao động chân tay, cái này bản thân liền là một sự vô cùng phí phạm. Càng là nghĩ, mọi người thì càng hưng phấn. Không nghĩ tới, bọn họ ghét cay ghét đắng nhiều năm nặng nề lao động chân tay, vậy mà thật sự có triệt để thoát khỏi một ngày. Nhìn xem tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không kịp chờ đợi bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Ba ba. Phủi tay, Chu Hoành Vũ nói, tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy tiếp đó, tất cả mọi người liền mau chóng động đi. Không có vấn đề. Nghe được Chu Hoành Vũ, 18 tên kỹ sư liên tục gật đầu. Tuy nhiên bọn gia hỏa này đều rất ngoan cố, rất khó bị thuyết phục. Thế nhưng là một khi bọn họ bị thuyết phục, hắn hành động lực là không thể nghi ngờ. Nếu ngay cả tối thiểu nhất hành động lực đều không có, thế nào khả năng một năm liền kiến tạo ra một chiếc siêu cự hình hắc kim chiến hạm đâu? Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ nói, băng ma trọng công bên này tạm thời còn không nóng nảy động, tương lai trong vòng 5-6 năm, băng ma trọng công chủ yếu nhiệm vụ vẫn là giúp ta kiến tạo ra 10 chiếc hắc kim chiến hạm đi ra. Yên tâm đi, chúng ta phân rõ nặng nhẹ. Cái kia cứng nhắc kỹ sư tiếp tục nói, mà lại, xưởng đóng tàu sơ kỳ kiến thiết, cũng không cần tất cả chúng ta đều chạy tới. Trước phái đi qua 3 cái kỹ sư, đi Thanh Ngưu đảo, cùng chung quanh 18 tòa đảo phía trên thăm dò một phen. Chỉ có tại hiện trường thăm dò về sau, mới có thể bắn tên có đích, lựa chọn lớn nhất thích hợp dùng để kiến tạo xưởng đóng tàu khu vực. Chọn tốt hán chỉ sau khi, cái kia 3 tên kỹ sư liền có thể đường cũ trở về. Đổi mặt khác 3 cái tinh thông kết cấu cùng kiến trúc, cùng nhà xưởng kiến tạo kỹ sư, chỉ đạo ma ngưu tộc, dựa theo băng ma trọng công nhu cầu, nhanh chóng thành lập được đại lượng nhà xưởng. Nhà xưởng kiến tạo bắt đầu sau khi, đổi lại 3 tên kỹ sư đi qua. Cái này 3 tên kỹ sư, tinh thông cũng là tạo thuyền quá trình, cùng tạo thuyền máy móc bố trí. Băng ma trọng công bên này, sẽ lần lượt kiến tạo các loại tạo thuyền máy móc, vận đưa qua, đồng tiến đi lắp đặt, điều chỉnh thử. Sau đó, tóm lại, đây hết thảy nói đến đều rất rườm rà, làm liền càng không cần phải nói. Tóm lại, kiến tạo 18 tòa xưởng đóng tàu, từ tuyển chỉ bắt đầu, đến nhà xưởng kiến thiết, máy móc chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, điều chỉnh thử, lại đến nhân tài chiêu mộ, huấn luyện. Một loạt công tác, lại nhiều lại rườm rà. Nếu như chỉ dựa vào người nào đi phụ trách lời nói, dù là bận bịu chết rồi, cũng khẳng định bận không qua nổi. Bất quá may ra, băng ma trọng công nội tình, đó là không thể nghi ngờ. Cái này 18 tên kỹ sư, năm đó đều đã từng tọa trấn một phương, bàn tay một cái siêu đại hình xưởng đóng tàu. Hiện tại, Chu Hoành Vũ đối sắp xếp của bọn hắn, cũng không phải khiến bọn họ làm chính mình không am hiểu công tác. Hoàn toàn ngược lại, bọn họ sẽ phải làm, hoàn toàn là mấy chục triệu năm trước, bọn họ am hiểu nhất làm. Thẳng đến Huyền Băng Ma Hoàng sau khi chết. Theo băng ma trọng công mặt trời lặn cuối chân núi, bọn họ mới không thể không dần dần co vào. Đến cuối cùng nhất, càng là liền băng ma trọng công tổng bộ, đều không gánh nổi, lấy siêu thấp giá cả, bán cho Chu Hoành Vũ. Cái này 18 cái kỹ sư, đều là am hiểu cùng công tác người, nhưng lại cực độ không am hiểu kinh doanh. Bọn họ chỉ biết là đầu nhập, chỉ biết là làm kỹ thuật nghiên cứu. Đến nỗi những chuyện khác, bọn họ căn bản sẽ không đi cân nhắc. Nếu không phải như thế, lấy băng ma trọng công kỹ thuật cùng nội tình, thế nào khả năng luân lạc tới phá sản đóng cửa cảnh giới? Nói tóm lại, băng ma trọng công muốn di chuyển, cái kia cũng không phải một đám nhưng là sự tình. Nhiều không nói, chỉ là 18 tòa xưởng đóng tàu cần có nguyên bộ máy móc, muốn từ nơi nào mua sắm. Trên cái thế giới này, còn không có người nào công xưởng, có thể giúp băng ma trọng công chế tạo máy móc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Băng ma trọng công cần máy móc, chỉ có băng ma trọng công có thể sinh sản. Còn lại công xưởng đừng nói chế tạo, coi như đem máy móc cho bọn hắn, bọn họ đều xem không hiểu, không hiểu rõ, không sẽ sử dụng. Bất quá may ra, đây hết thảy đều không cần Chu Hoành Vũ quan tâm. Băng Ma Trọng Công có 18 vị có thể một mình đảm đương một phía kỹ sư. Cho dù lại nhiều, lại phức tạp sự vật, giao cho trong tay bọn họ, cũng cam đoan có thể cho ngươi an bài rõ ràng. Đối cái này 18 tên kỹ sư tới nói, chỉ cần công tác không vượt ra ngoài Băng Ma Trọng Công phạm vi, bọn họ liền đều có thể thông thạo, nhẹ nhõm hoàn thành. Liền một chiếc tinh vi vô cùng hắc kim chiến hạm đều có thể kiến tạo ra được. Huống chi chỉ là mở 18 cái phân xưởng. Ma ngưu tộc bên kia, có Trịnh Tiểu Du cùng Thạch Nguyệt phụ trách câu thông cùng liên lạc. Vô luận có cái gì yêu cầu, ma ngưu tộc hơn 300 ma vương, đều nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi thỏa mãn. Có toàn bộ ma ngưu tộc làm hậu thuẫn. Có 18 cái đã từng một mình đảm đương một phía kỹ sư, phụ trách chủ tính. Cái này 18 nhà xưởng đóng tàu, rất nhanh liền có thể kiến tạo bắt đầu. Nếu như chỉ là kiến tạo thiết giáp hạm, ít thì 3 năm, nhiều thì 6 năm, nhất định có thể làm xong. Phương diện này tốc độ, chủ yếu nhận hạn chế cùng ma ngưu tộc người bên kia lực, vật lực, tài lực cung ứng. Mà không phải Băng Ma Trọng Công bên này không góp sức. Nếu như hết thảy tài liệu đều cung ứng sung túc, hơn nữa còn vô cùng kịp thời. Như vậy trong vòng 3 năm, 18 tòa xưởng đóng tàu tuyệt đối có thể làm xong. Rất nhanh. Lấy Chu Hoành Vũ vì trung chuyển, Băng Ma Trọng Công bên này sau cùng quyết định, chuyển đưa cho ma ngưu tộc bên kia Trịnh Tiểu Du. Sau đó lại có Trịnh Tiểu Du, cùng ma ngưu tộc quân bộ các đại lão tiến hành báo cáo. Nghe nói Băng Ma Trọng Công bên kia đã phái ra nhân thủ, bắt đầu dò xét hình, lựa chọn xây dựng địa chỉ. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn không cần ma ngưu tộc phối hợp, nhưng là, đã muốn hãng kiến tạo, liền cần đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực chống đỡ. Đối với ma dương tộc tới nói, Thanh Ngưu quần đảo có thể nói là cô độc một mình ở nước ngoài, lộ trình quá mức xa vời. Nếu như tất cả xây dựng vật tư, toàn bộ từ ma dương tộc trở tới đây, căn bản là không có như vậy nhiều tàu thuyền. Mặc dù có như thế nhiều tàu thuyền, vận đưa cũng quá phiền phức. Có thể nói là tốn thời gian phí sức, quang vận chuyển vật tư, liền cần 2-3 thời gian 10 năm. Bất quá may ra, ma ngưu tộc cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu tiền, càng không thiếu vật tư. Ma ngưu tộc hải cương to lớn vô cùng. Hết thảy chiếm cứ hơn 10.000 tòa quần đảo. Nếu như ngay cả những cái kia chỗ xa xôi, tương đối nhỏ hình quần đảo cũng coi là, càng là chừng 30.000 tòa quần đảo. Vô luận là hòn đảo số lượng, vẫn là cương vực diện tích, đều gấp 10 lần tại ma dương tộc. Mà lại, ma ngưu tộc đã cùng bình phát triển mấy chục triệu năm. Các loại tài phú, vật tư, càng là trồng chất như núi. Hiện tại đã Chu Hoành Vũ cần. Mà lại Chu Hoành Vũ dùng những vật tư này, tuy nhiên không phải vì ma ngưu tộc kiến tạo nhà xưởng, nhưng là xưởng đóng tàu sản xuất ra tàu chiến đấu, lại là vì ma ngưu tộc chuẩn bị. Chỉ có nắm giữ kiến tạo tàu chiến đấu năng lực, ma ngưu tộc an toàn, mới có thể đạt được căn bản bảo hộ. Bởi vậy, vì để sớm ngày đền bù phía trên ma ngưu tộc an toàn tai họa ngầm, vì để sớm ngày xây dựng nổi ma ngưu tộc vô địch hạm đội, ma ngưu tộc căn bản chính là không tiếc giá thành. Tại ma ngưu tộc mệnh lệnh của quân bộ dưới, lệ thuộc tại ma ngưu tộc quân bộ, ma ngưu tộc hơn 200 nhà xưởng đóng tàu, hơn 3 triệu công tượng, toàn bộ bị rút điều tới. Hơn 3 triệu ma ngưu tộc công tượng chuyện thứ nhất, cũng là vẽ ra Thanh Ngưu đảo, cùng phụ thuộc 18 tòa đảo bản đồ địa hình. Nhất là thích hợp kiến tạo xưởng đóng tàu khu vực, liền nước biển dưới bản đồ địa hình đều muốn vẽ chế ra. Thích hợp kiến tạo thâm thủy bến tàu, cảng khẩu địa phương, càng là muốn kỹ càng đo đạc ra nước sâu. Hơn 3 triệu ma ngưu tộc công tượng bên trong, tinh chọn lựa 1,8 triệu tên tinh xảo, tinh thông tạo thuyền kỹ thuật ma ngưu tộc công tượng. 1,8 triệu ma ngưu tộc công tượng bị chia làm 18 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 100.000 người. Từ giờ trở đi, bọn họ liền cần phải tùy thời tiếp nhận Băng Ma Trọng Công, cái kia 18 tên kỹ sư chỉ đạo. Tại bọn họ chỉ đạo dưới, tiến hành một loạt công tác chuẩn bị. Còn lại cái kia hơn 120 vạn công tượng, cũng không có nghỉ việc. Dựa theo Băng Ma Trọng Công, 18 tên kỹ sư an bài. Còn lại hơn 120 vạn công tượng, bắt đầu ở Thanh Ngưu đảo phía trên, kiến tạo đại lượng kiến trúc, cùng thành trì. Tu kiến các loại công sự phòng ngự, cùng tường thành. Cùng lúc đó, ma ngưu tộc mệnh lệnh của quân bộ dưới. Ma ngưu tộc trữ hàng mấy chục triệu năm các loại kim loại, tài liệu, vật tư, điên cuồng hướng Thanh Ngưu đảo vận chuyển. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, Băng Ma Trọng Công căn bản không dùng được những vật tư này. Thế nhưng là dùng ma ngưu tộc quân bộ những cái kia đại lão mà nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trước vận đi qua để đó. Bằng không, dùng thời điểm tìm không thấy, đó mới gọi chậm trễ công phu đây. Dù sao, những vật tư này ở nơi nào trữ hàng đều như thế, căn bản không có khác nhau. Đã như vậy, vậy không bằng toàn bộ vận đến nơi đây, trữ hàng ở chỗ này tốt. Đáng nhắc tới chính là, ma ngưu tộc tuy nhiên giàu có, nhưng lại là cực giảng nguyên tắc. Bọn họ có thể hào phóng, lấy giá vốn bán ra tất cả tài liệu cho Chu Hoành Vũ.

Chỉ riêng băng ma trọng công mà nói, trong tay bọn họ thiết giáp chiến hạm kỹ thuật, dẫn trước ma dương tộc còn lại hơn 3.000 tòa xưởng đóng tàu, ít nhất hơn ngàn năm. Hắn dẫn trước biên độ to lớn, lớn đến băng ma trọng công cho dù phát hành bản vẽ, phái ra chỉ đạo, truyền thụ công nghệ, còn lại xưởng đóng tàu đều chế cấp độ. Từ đó có thể biết, ma dương tộc còn lại xưởng đóng tàu kỹ sư, khoảng cách thiết giáp chiến hạm cực hạn, còn kém xa lắm đây. Bởi vậy, bọn họ là không thể nào biết, thiết giáp chiến hạm là một đầu ngõ cụt. Tiếp tục nghiên cứu đi xuống, nhiều nhất thời gian ngàn năm, liền không đường có thể đi. Đến khi đó mới muốn chuyển hình, vậy liền đã quá muộn. Đừng quên, cái này 18 tên kỹ sư, đều là từ Huyền Băng Ma Hoàng thời đại, liền đi theo tại Huyền Băng Ma Hoàng bên người. Cùng Huyền Băng Ma Hoàng cộng đồng sáng lập ma dương tộc vô địch hải quân tồn tại. Cho dù lấy tài hoa của bọn hắn cùng trí tuệ, đều hao phí như thế thời gian dài, tiêu hao như thế nhiều tiền tài cùng tư nguyên, mãi cho đến Chu Hoành Vũ xuất hiện, mới công khắc cuối cùng nhất cửa ải khó, nghiên cứu ra cương thiết chiến hạm. Đổi là còn lại, những cái kia phổ thông công tượng đâu. Băng ma trọng công cái này 18 tên kỹ sư, căn bản chính là có 102. Đừng nói siêu vượt bọn họ, liền có thể tiếp cận bọn họ, cũng không tìm tới nửa cái. Nếu không phải cái này 18 cái kỹ sư quá mức chân quý, có thể nói là quốc bảo cấp tồn tại. Chu Hoành Vũ đâu có thể nào tự mình bảo hộ đưa bọn hắn, đi hướng Thanh Ngưu Đảo. Ở cái này đình chiến kỳ sắp kết thúc đoạn thời gian bên trong, lại còn coi Chu Hoành Vũ rất nhàn nhã, có nhiều thời gian sao? Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này 18 cái kỹ sư, tuyệt đối là ma dương tộc hiện tại quý báu nhất tài phú. Chỉ cần cái này 18 cái có thể xưng hóa thạch sống ra hỏa vẫn còn, ma dương tộc liền vĩnh viễn không sẽ xuống dốc. Chính là tại phối hợp của bọn hắn dưới, Huyền Băng Ma Hoàng mới phát minh sáng tạo ra thiết giáp chiến hạm. Mà lúc đến giờ này ngày này, tại Chu Hoành Vũ dẫn dắt dưới, bọn họ lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Chính thức phát minh cùng sáng tạo ra cương thiết chiến hạm. Hai triều công thần, bọn họ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Chu Hoành Vũ cùng băng ma trọng công 18 tên kỹ sư đến, cũng không có giấu giếm quá lâu. Rất nhanh, ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, liền đạt được tin tức như ong vỡ tổ chạy tới. Lúc đến bây giờ, bọn họ còn không biết cái kia 18 tên kỹ sư tồn tại. Bọn họ lần này tới, hoàn toàn là phốc Chu Hoành Vũ mà đến. Tuy nhiên bọn họ nguyện ý tin tưởng Chu Hoành Vũ, thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ cho ra hứa hẹn, bọn họ nhiều ít vẫn là ôm lấy một vẻ hoài nghi. Đồng thời kiến tạo 18 nhà đại hình xưởng đóng tàu. Mỗi nhà xưởng đóng tàu, hàng năm đều có thể kiến tạo một chiếc siêu cự hình thiết giáp chiến hạm. Điều này sao nghe, đều có chút khó có thể tin. Bên này, Chu Hoành Vũ vừa đem 18 tên kỹ sư, mang vào mới kiến tạo phòng nghiên cứu bên trong. Mà ngưu tộc một đám quân bộ các đại lão, liền chen chúc lấy chạy tới. Trùng trùng điệp điệp hơn 300 ma ngưu tộc quân bộ đại lão, đã tại trong phòng họp chờ lấy Chu Hoành Vũ. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải tạm thời đem chuyện bên này để xuống, trước tiên tiến đến phòng họp, đi gặp ma ngưu tộc những cái kia quân bộ các đại lão. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, ma ngưu tộc quân bộ các đại lão đều tươi cười rạng rỡ. Tuy nhiên còn không xác định Chu Hoành Vũ đến cùng có hay không năng lực như vậy, nhưng là không hề nghi ngờ, Chu Hoành Vũ đúng là toàn lực ứng phó tại làm việc. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, các loại bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy tiên tiến máy móc, từng đám trở tới. Tại ma ngưu tộc đám thợ thủ công trợ giúp dưới, nhao nhao an chứa vào 18 tòa công xưởng bên trong. Để cho tiện vận chuyển, Chu Hoành Vũ thậm chí đem chính mình băng hoàng vòng tay, tạm thời cho mượn Tần Lam Nhi. Từ Tần Lam Nhi lái bạch kim chiến hạm, dựa vào lấy bạch kim chiến hạm cái kia nhanh như điện chớp tốc độ, vừa đi vừa về vận chuyển. Nếu không phải có băng hoàng vòng tay bên trong, cái kia 81 cái đường kính 100 mét thứ nguyên không gian. Như vậy nhiều máy móc cùng thiết bị, căn bản không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn, liền toàn bộ vận chuyển đúng chỗ. Căn cứ ma ngưu tộc các đại lão thống kê không trọn vẹn. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ trước sau điều động tàu thuyền, trở tới hơn 4. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.